Thương lành rồi, Phó Vọng Niên cũng quyết định là lúc bắt đầu kết hoạch nuôi béo của hắn. Chuyện đầu tiên phải làm đương nhiên là nấu bữa ngon, để Thanh Giao hào hào ăn chút cơm, như vậy mới có thể ca cơ kế hoạch của hắn tiến hành bước tiếp theo. Khách chương.